One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 226, xuyên việt về nhà. Aokiji biết rõ Dow Jones còn sống tin tức. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, cũng không phải thuyết lawyer không tín nhiệm câu ra, cố ý phải ẩn giấu hắn, mà là bởi vì chuyện này liên quan đến quá lớn. Người biết chuyện đương nhiên là càng ít càng tốt, mà lại, bao quát Zephyr cùng Chiến Quốc, đều chỉ biết là lawyer nói ra, mà không phải trong lòng của hắn kế hoạch tốt. Vạn nhất Aokiji bắt đầu tự mình điều tra, lawyer điểm này tâm địa gian dảo nhưng không lừa gạt được vị này chính mình người thân nhất hán tử. Cho nên vừa về tới trở thành trung tướng sau Chiến Quốc đơn độc phái phát cho hắn trong phòng, lawyer liền không kịp chờ đợi lấy điện thoại ra trùng. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, quy, lawyer à, có chuyện gì không? Điện thoại trùng đầu kia, Zephyr chính đang chỉ điểm Adler tu hành, trông thấy là lawyer điện thoại. Một bên ra hiệu Adler rời đi, vừa đi đến không người bên cửa sổ. Một hồi về sau, nghe xong lawyer giảng thuật, Zephyr chỉ cảm thấy một trận đau răng. Thật sự là gặp quỷ. Câu ra là làm sao biết John còn sống? Ai biết được? Lawyer cảm thấy im lặng nói ra. Bất quá may mắn, Xích Huyền đại tướng cùng Kizaru đại tướng còn không biết tin tức này. Bằng không việc vui coi như lớn. Bất quá bây giờ toàn bộ hải quân bên trong, trừ ta và ngươi, cũng chỉ có Chiến Quốc nguyên soái cùng Hạc trung tướng biết chuyện này. Chẳng lẽ là bọn họ tiết lộ tình báo? Đối với lawyer suy đoán, Zephyr trực tiếp giúp cho phủ định. Tuyệt đối không thể có thể. Loại này hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình, Hạc Sao Chan làm sao có thể đồng ý? Hạc Sao Chan, lawyer đảo mắt cá chết, cười ha ha. Cho nên nói, Zephyr lão sư ngươi về sau vẫn là thiếu cùng gáp cái kia lão không xấu hổ đi quá gần a. Đó là cái cỡ nào không biết xấu hổ, không muốn ra không đáng tin cậy ra hỏa. Bất quá dứt bỏ vấn đề xưng hô không đề cập tới, Zephyr thuyết cũng là tình hình thực tế. Giai đoạn này hải quân không dám nói là hải quân lịch mạnh nhất trong lịch sử đại thời kỳ, nhưng tuyệt đối là thông minh nhất thời kỳ. Chí tướng Chiến Quốc cùng tổng tham mưu Hạc cường thế CARG toàn trường, mang theo gáp loại này chứ đồng đội, đều có thể xinh xinh đem hải quân cao tầng bình quân IQ ra cao một bậc thang. Lấy hai người bọn họ IQ, sẽ không nhìn không ra chuyện này cần cỡ nào điệu thấp. Có lẽ là hắn lúc nào ở bên ngoài làm nhiệm vụ trông thấy đi. Zephyr như thế suy đoán, thực hắn biết cũng không có vấn đề gì. Lawyer nói như vậy, hắn nhưng là biết, Aokiji tại nguyên lấy hậu kỳ, cùng Xích Huyền tranh đoạt nguyên soái chi vị sau khi thất bại, thân phận trở nên đến cỡ nào dốc sức sở mê cách. Có thể xác định là, sau lưng của hắn nhất định có người ủng hộ hắn, mà lại cái thế lực này tình báo hệ thống nhất định còn 10 phần phát đạt, có thể đem giấu ở đảo cơ giới. Không, bây giờ bị lawyer đổi tên là Quy Đảo John phát hiện. Về phần John chủ động bại lộ chính mình tình huống, lawyer tin tưởng, chỉ cần mini tại trên tay mình, đối phương không có khả năng không dựa theo chính mình mệnh lệnh đi làm. Lui 1.000 bước tới nói, dù là hiện tại là tam đại tướng vây công lawyer, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đều có đầy đủ nắm chắc tại bị giết trước giết chết mini. Xem hắn sau cùng quyết định đi. Zephyr thở dài, nói ra, may mắn Aokiji không phải Xích Huyền, không có như vậy cực đoan. Sự tình còn có đến quay lại, cũng chỉ có thể như thế. Dù sao đối phương là Aokiji, lawyer đối với cái này cũng thực cảm thấy chết lặng. Đêm đó, nằm tại chính mình đã lâu trên giường lớn, lawyer rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Tuy nói Chiến Quốc an bài cho hắn là giống như Xích Huyền kiểu Nhật Đình viện, nhưng ở lawyer cải tiến dưới, nơi này đã không nhìn thấy cái gì quá mức phong cách kiểu Nhật. Cũng không phải lawyer cái gì phẫn thanh tư tưởng quấy phá. Chân thực nguyên nhân vẻn vẹn bởi vì hắn ngủ không quen thảm tatami. Cho dù đây là người Hán lão tổ tông làm ra tới. Riêng là gian kia bị hắn đưa ra đến phòng ngủ. Trừ logo, quảng cáo cùng figure những này chỉ ở địa cầu có thể trông thấy đồ, vật. Căn phòng này cùng hắn vượt qua trước gian phòng đã không sai biệt bao nhiêu. Ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng nhà mình ổ chó. Càng đừng đề cập Clefairy tôm trên lưng ngủ. Còn không bằng ổ chó. Cho nên lawyer cái này ngủ một giấc rất thơm ngọt. Khi tỉnh dậy, cảm giác tinh thần sung mãn. Mấy tháng mệt nhọc toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nha, cái thời tiết mắc toi này. Thật là nóng người chết. Thụy Nhãn mông lung nghiêng mắt nhìn mắt màu vàng sáng màn cửa. Này xuyên thấu qua rèm bò vào đến ánh sáng mặt trời là như vậy chướng mắt. Nháy mắt mấy cái, lawyer vỗ đầu một cái. Ta qua, tối hôm qua quên đóng cửa sổ, mở điều hòa phơi nắng. Ta cũng thật là một cái nhân tài. Đợi lát nữa, lúc này, lawyer duỗi người động tác đột nhiên dừng lại. Cả người cương đứng ở đó. Cảm giác này, là điều hòa không khí. Soạt. Lawyer một thanh vén chăn lên, thẳng tắp vò tới gian phòng một góc, ngẩng đầu đánh giá này quen thuộc màu trắng khối lập phương. Vẫn là này khoản cũ kỹ sửu bài treo thức điều hòa không khí. Lúc trước bán điểm yên lặng hiện tại biến thành đáng ghét con muỗi âm thanh. Nhưng cho dù là lâu năm thiếu tu sửa, cái này kiên cường điều hòa không khí vẫn như cũ có thể tại cái này viêm nhiệt mùa hè phun ra đủ. Nhiều mát mẻ. Trên tường logo quảng cáo, vù vù máy tính, lộn xộn tủ quần áo. Hết thảy đều tại nói cho lawyer. Ngươi TM nên đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. Không đúng, là ta xuyên Việt về đến. Leng keng đinh đinh thùng thùng. Leng keng đinh. Một trận quen thuộc mà xa lạ tiếng chuông vang lên. Bừng tỉnh chấn kinh ở trong lawyer. Đây là, đúng, ta chuông điện thoại di động. Lawyer xoay người dốc sức ngã xuống giường, giật ra gối đầu dứt bỏ chăn mền, rốt cuộc tìm được cái kia vĩnh viễn rời giường muốn tìm nửa ngày đồ chơi. Trên màn hình điện thoại di động, trừ này vài cái chữ to so sánh dễ thấy, tấm kia dãy số chủ nhân nhảy bungee lúc chặn lại đến đầu to thiếp đồng dạng làm người khác chú ý. Uy, lão bản, lawyer cẩn thận hỏi, a, hỗn đản tiểu tử, hiện tại cũng mấy điểm. Người công tác còn muốn hay không a? Nếu như nhớ không lầm, tại ta vượt qua thời điểm, ta là tại tiểu ngày nghỉ a. Cái này, xuyên Việt về đến lúc đến qua bao lâu? Lão bản gọi ta đi làm. Nói cách khác, lão tử căn bản là không có hảo hảo chơi. Ngày nghỉ này liền không có. Hố cha đâu? Không phải. Đang lúc lawyer nghĩ đến vấn đề này thời điểm, trong điện thoại vang lên lần nữa một trận gào thét. Người ước đến khách hàng đã ở công ty chờ ngươi. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ. Lập tức lăn tới đây cho ta. 5 phút đồng hồ. Lawyer thét to. Ta từ nhà đến trạm xe liền không ngừng 5 phút đồng hồ. 1 giờ. Người trước hết để cho tiểu lưu giúp ta tiếp lấy. Vạn 1 giờ. Người có muốn hay không mặt a? Cái này tờ đơn không thể lời nói. Người tháng này tiền thưởng cũng không. Nửa giờ không thể lại nhiều. Thành giao, ta đến ngay. Nói xong, lawyer cúp điện thoại, vô cùng lo lắng mặc quần áo đổi quần chải đầu rửa mặt. Nửa giờ, đánh tới lời nói chỉ cần 10 phút đồng hồ. Còn có 20 phút có thể tự do chi phối. Hết thảy thu thập xong, lawyer kéo ra đại môn, ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua trên hành lang tấm gương thời điểm, hắn quay đầu nhìn một chút trong gương chính mình. Đó là một chương quen thuộc vừa xa lạ mặt em bé. Trời sinh trẻ sơ sinh để hắn nhìn qua tuổi trẻ đồng thời còn mang theo vài phần ngây thơ. Ai, nỗ lực giảm béo uổng phí. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lawyer ủ rũ đi ra khỏi cửa phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.